Dương Mãnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Mẹ cậu muốn gả cho người nào hả? Một gã thiếu tướng. Dương Mãnh cứng đầu lưỡi. Cái này, quân hàm cũng cao đó. Tiếp tục nói đi. Nói cái gì? Nói người cậu muốn tìm đó. Mặt xinh đẹp của Dương Mãnh bị một đường nhìn sắc bén, mới nhanh chóng giải thích. Nếu như tôi tìm thật, chẳng khác nào muốn tìm cái chết. Bạch Lạc Nhân đột nhiên dừng bước, bình tĩnh nhìn Dương Mãnh trong ánh mắt che giấu một ngọn lửa, đang chậm rãi đè nén, lập tức bùng lên thành một cầu lửa. Không sao, cậu nói cho tôi biết, lúc đầu cậu nghĩ đến cách gì hả? Dương Mãnh dừng hô hấp, hơi lộ ra vẻ lo lắng không đáng có. Trước đây, ông cậu tôi là đội trưởng đội khóc tang thuê. Lúc đầu tôi định tìm đội của ông cậu tôi, đưa đến nơi... tổ chức hôn lễ khóc lóc một trận. Bây giờ, thâm vãi chó mèo. Rất tốt. Bạch Lạc Nhân đột nhiên cắt ngang lời Dương Mãnh. Làm thế nào để liên lạc với ông cậu của cậu? Cậu đừng có hại chúng tôi. Na hờ ép chúng tôi là dân chúng bình thường. Cậu yên tâm. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân rất nhau nở ra một nụ cười quỷ dị. Sẽ không làm liên ngụy đến ông cậu của cậu đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2, ba tôi muốn kết hôn. Tiểu Hải, bữa tiệc đính hôn đã chuẩn bị rồi. Ngày mai khi nào thì chúng ta đi? Tôi có nói là sẽ đi hay sao? Tôn Cảnh Vệ khóe miệng đóng chặt chỉ dám mở ra một khe nhỏ, mũi hít một hơi sâu. Tên nhóc này thật khó đối phó, từ nhỏ đến lớn tính tình cố chấp, mềm hay cứng đều không chịu. Thiếu tướng nói, đây là mệnh lệnh, không được phản kháng. Cố Hải đứng lên, dáng người rắn giỏi cao ngất hùng hổ khí phách con nhà lính. Cậu ta đi một vòng xung quanh phòng, mặc dù dáng vẻ có vẻ rất thoải mái, nhưng lại lộ ra khí phách đàn ông. Vậy để ông ta đến chói tôi áp giải đi vậy. Hời hợt nói một câu, làm cho khóe mắt Tôn Cảnh Vệ nhăn lại, đến khổ sở. Cậu hà tất gì phải làm vậy? Phu nhân cũng đã ra đi thời gian lâu như vậy rồi. Thiếu tướng vừa mới chừng 40 tuổi, cũng không thể để cho ông ấy trẻ như vậy liền sống một mình chứ hà. Tôn Cảnh Vệ nói đâm đúng chỗ đau của Cố Hải. Chuyện của mẹ tôi hận ông ta cả đời. Tôn Cảnh Vệ không ngừng bận rộn mà chạy đến bên cạnh Cố Hải, nhỏ giọng nói. Tiểu Hải, lời này không thể nói lung tung, nếu để cho thiếu tướng nghe thấy được, ông ấy nhất định lột da cậu ra. Chuyện của mẹ cậu đơn thuần chỉ là việc ngoài ý muốn. Pháp y đã giám định qua, sao cậu lại có thể nghi ngờ ba cậu được hả? Được rồi, đừng nói nữa, trong lòng tôi đều biết. Tôn Cảnh Vệ lui về phía sau một bước dài, chào theo nghi thức quân đội. Ngày mai tôi đến đón cậu. Cố Hải ở câu lạc bộ đấu kiếm chơi một chút, tháo mũ bảo hộ mặt xuống, bị một đôi bàn tay mềm mại che mắt. Đừng nghịch. Kim Lộ Lộ thả tay ra, hít mắt nhìn Cố Hải. Cố Hải đưa tay vỗ vỗ lên mặt Kim Lộ Lộ mấy cái, chọc cho Kim Lộ Lộ bất ngờ cười thành tiếng. Kim Lộ Lộ chính là bạn gái lúc Cố Hải thực hiện nghĩa vụ quân sự, cao 1m722, nặng hơn 40kg. Cô ta đẹp à? Không hề, ngực không có, nếu nói là sân bay thì hơi quá, mà nói là lưng ngực bằng phẳng thì lại có chút khen ngợi cô ta. Có thể nói một cách chính xác thì lưng và ngực dán vào nhau, thực sự một chút nhấp nhô cũng không có. Nếu ai cho rằng cô ta là người da màu, cũng không phải vậy đâu, nhưng da cô ấy quả thực rất đen, mắt một mí, mũi thẳng không đường cong, môi lại không hề vểnh kiêu ngạo. Nếu bạn mà đứng bên kia đường còn cô ta đứng bên đây đường mà bạn có thể nhận ra cô ta là con gái thì... quả thực thị lực của bạn thực sự siêu tinh. Thế nói chung cô ta có phải người không? Nhưng cô không phải loại mấy cô gái rẻ tiền. Cô ta chưa bao giờ cần phải làm đẹp hay biến mình thành người khác như đi phẫu thuật hay trang điểm để cho vừa ý mọi người. Nhưng Cố thiếu gia lại rất hợp cô. Hơn nữa họ đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Tại sao anh lại phơi nắng thế này? Cố Hải mỉm cười, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đều bị mặt của anh ta hút hết. Mấy ngày nay hay đi bơi? Kim Lộ Lộ đi theo Cố Hải đến khu nghỉ ngơi, rút ra 22 tờ khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Mỗi lần tới gần Cố Hải, đều có thể ngửi thấy một mùi thuốc lá xen lẫn mùi mồ hôi đặc biệt. Nhắm mắt lại, có thể tưởng tượng người đàn ông trước mặt cỡ cũng phải 30 tuổi, nhưng mà mở mắt ra, lại nhìn thấy mặt ông cụ non. Bé ngốc, nhìn cái gì hả? Cố Hải vươn cánh tay đem Kim Lộ Lộ ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng khẽ thở dài một hơi. Ba tôi muốn kết hôn, ngày mai sẽ cử hành nghi lễ kết hôn. Nhanh như vậy, đầu Kim Lộ Lộ nâng lên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm Cố Hải. Vậy còn anh có tham gia hôn lễ của ba anh không? Em nói tôi có nên đi hay không? Đi, tại sao lại không đi? Anh phải để cho cô ta biết rằng, ở đây ai là chủ nhà, cô ta đừng có mà muốn gì làm đấy. Cố Hải đem điều trong lòng không biết nói thế nào giấu rất sâu. Tôi thật sự không thích nhìn thấy hai người bọn họ, em hiểu không? Trước khi mẹ tôi gặp chuyện không may, hai người bọn họ đã quen biết nhau. Thân phận ba tôi như vậy, tuyệt đối không thể kết hôn lần hai, cho nên, khỏi cần tôi nói em cũng có thể hiểu. Có lẽ anh nghĩ mọi chuyện quá phức tạp rồi. Cố Hải ừng ực uống hai hớp nước, yết hầu giật giật. Kim Lộ Lộ cười ha hả nhéo một cái. Cố Hải suýt nữa thì sặc. Tôi hỏi em, nếu như ngày mai tôi đưa một đám phóng viên đến hôn lễ để đưa tin, liệu có làm cho ảnh hưởng xấu đến ông ấy không? Kim Lộ Lộ bất ngờ, anh muốn phá rối. Tôi muốn trả thù ông ta từ lâu rồi. Em nghĩ, mời phóng viên không ổn đâu. Cho dù bọn họ đến thu thập tin tức, đài truyền hình không cho phát sóng thì cũng toi công. Em hiểu sai rồi, mục đích của tôi không phải muốn bọn họ đưa tin, mà là để bọn họ mang camera đến chỗ đó gây rối. Không ai được vui vẻ thoải mái hết. À, âm cuối Kim Lộ Lộ kéo rất dài. Em hiểu rồi, không quan trọng đưa tin hay không, mà việc quan trọng là làm cho tình hình lúc đó thật loạn. Tất cả mọi người đều sẽ phải sợ đúng không? Em rất thông minh. Trong tròng mắt đen của Cố Hải lộ ra ánh sáng khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3. Hỏng việc cậu của Dương Mãnh tìm tới cho Bạch Lạc Nhân bốn người, theo thứ tự là Ma Ngốc, Mờ Tối, Lạt Lạt Mạn, Ngượng Nghịu, Tam Cha Tử, Ba Mẫu Cạn Bã, Tứ Linh Đang, Chuông Nhỏ. Mới nghe biệt danh, cũng đã biết chả phải người thông minh cái gì. Ừm thì cũng đúng, người thông minh thì ai lại làm cái nghề khóc tang thuê này hả? Ma Ngốc không ngừng nhìn chỗ ngồi này sang trọng trong khách sạn 5 sao, nhịn không được nhổ nước bọt ra bàn tay. Sau đó hai tay xoa xoa bôi bùn đấy lên mặt, trên mặt lộ vẻ hưng phấn. Hôm nay tôi phải khóc tang thật lớn, khóc đến mất tiếng luôn. Tam cha tử không hiểu. Khóc mất tiếng là 300 tệ, tên nhóc này trả chúng ta có 200 tệ, nếu như cậu khóc mất tiếng, không phải chúng ta lỗ vốn hay sao? 100 tệ coi như tôi tặng cậu ta. Lạt Lạt Mạn ngồi xổm bên vách tường quay sang hỏi Ma Ngốc, vì sao? Cậu ta cho chúng ta đến nơi quá sang trọng còn gì? Tứ Linh Đăng vẫn đứng ở bên cạnh không nói lời nào, mắt nhìn chằm chằm từng chiếc xe sang trọng một. Trong lòng càng lúc càng không rõ ngọn ngành. Linh, làm gì thế? Tôi phát hiện ở đây toàn người của quân đội. Xem ra lai lịch người này không nhỏ đi. Vô nghĩa, ai trả tiền thì chúng ta làm. Đối tượng là ai thì liên quan gì đến chúng ta hả? Ảnh hưởng gì đến đức hạnh phẩm chất của chúng ta? Không phải vậy. Ý tôi là, chúng ta chớ có bị tiền làm mù mắt. Đến lúc đó lại bị bỏ tù. Có khi lại ngồi trong đó 3 đến 5 năm. Đừng có mà nói nhảm nữa, sợ mất mặt hà. Và lại, xong chuyện còn có 1000 tệ, định từ bỏ hà. Tứ Linh đang ủ rũ, nhìn từng hàng bảo vệ không nói được lời nào. Tôi thấy có người đi vào rồi, chúng ta cũng vào đi thôi. Cầm chắc thiệp mời, mua ít di việc cũ như dự định. Sau khi vào cửa đừng rụt rè. Chờ chút, Tứ Linh đang bỗng nhiên chặn lại. Tam cha tử không kiên nhẫn được, cậu nhanh nhẹn một chút được không? Không muốn đi thì đưa tiền đây. Tôi, hình như nhìn thấy phóng viên. Ba người đều theo đường nhìn của Tứ Linh đang nhìn sang. Ngộ nhỡ bọn họ cũng trà trộn vào, phát sóng trực tiếp hôn lễ.

ngày nào ăn cũng bỏ mứa. Bạch Lạc Nhân có một tật xấu, bất kể ăn cái gì, đều phải bỏ lại một chút. Kể cả chưa ăn no cũng phải bỏ lại một chút. Đây là thói xấu từ nhỏ đến lớn đều không thể bỏ được, giờ thì thành thói quen. Bởi vì khi còn bé hai ba con ăn không đủ no, Bạch Hán Kỳ đều đem thứ ngon nhất nhường lại cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân thương ba cậu, mỗi lần đều để lại một chút để cho ba cậu. Bây giờ có thể ăn no, cái thói quen này lại không thể sửa được. Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần bác sĩ không phải khám bệnh, cho nên người xếp hàng đăng ký đặc biệt nhiều. Nhất là bệnh viện hàng đầu thế này, khám bệnh giống như không lấy tiền, đông nghịt người đến chen chúc không thua gì giờ cao điểm trong tàu điện ngầm Bắc Kinh. Này, cậu bạn, cậu dẫm lên chân của tôi. Không thể nào, chân tôi còn chưa có chạm đất. Bạch Lạc Nhân đứng ở phía trước một nữ sinh xinh đẹp, người phía sau đẩy lên, cậu đụng một cái vào người cô nữ sinh, đẩy một cái lại đụng một cái. Bạch Lạc Nhân không biết là nên bực hay là nên vui vẻ nữa, cứ tiếp tục đụng như thế này, sợ rằng có khi đến lúc cô nữ sinh này vào khám được thì chắc chắn có thai chứ không đùa. Chết cười, đụng kiểu gì mà có thai được thế? Này, anh đẹp trai, nói anh đó. Bạch Lạc Nhân còn mơ tưởng đến cô nữ sinh trẻ tuổi đứng phía trước, đến khi có người vỗ vào vai cậu, cậu mới bừng tỉnh đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Bên cạnh lại lòi đâu ra hai cô gái, dáng dấp giống nhau, ăn mặc hợp thời, xem ra muốn chen ngang. Anh đẹp trai này, cho anh hai lựa chọn, hoặc là để cho tôi đứng phía trước anh, hoặc là cho tôi số điện thoại của anh. 0974XX2186. Tôi cho số điện thoại thật của tôi đó. Hai cô gái cười teo toét rồi đi. Nữ sinh đứng trước cậu giống như nhẫn nhịn, nghe được Bạch Lạc Nhân mở miệng. Rốt cuộc lấy dũng khí quay đầu lại. Thật sự là số điện thoại của anh hả? Căn bản tôi không có điện thoại di động. Mới hút em nó mấy cái mà em ý đã để ý rồi. Mãi cho đến gần trưa, cuối cùng Bạch Lạc Nhân xách theo một túi thuốc đi về. 1057 tệ 3 hào 2, một tháng chi tiêu. Nhà cậu lúc trước cũng không đến nỗi nghèo như bây giờ. Nguyên do là nhà có hai người già. Bà cậu thì hàng ngày phải dùng thuốc để duy trì bệnh tình không tái phát, ông thì phải ngăn ngừa tác động mạch não tái phát, thỉnh thoảng lại phải đưa đi truyền nước biển. Trên Bạch Hán Kỳ có hai người anh cả là tiến sĩ, giảng dạy tại một trường đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, tiền lương hơn vạn tệ, tiền của thì không hề ít, nhưng yêu thích lớn nhất của ông chính là giả nghèo. Anh hai là một chủ công ty, tiêu tiền như nước. Nhưng khi đến lúc đưa ba mẹ đi khám bệnh thì lại không còn một xu. Chào thím. Bạch Lạc Nhân đi về trên đường nhìn thấy hàng xóm liền chào hỏi. Về rồi hả? Buổi trưa nhà ăn gì nhỉ? Không biết ạ. Bạch Lạc Nhân vừa mới nói xong, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô. Cậu vừa quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe quân đội. Lại vừa nhìn chủ xe, là một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp. Bạch Lạc Nhân bước nhanh hơn. Tiểu nhân, vì đuổi theo Bạch Lạc Nhân, Khương Viên không thể làm gì khác hơn là túm quần chạy. Nếu như bộ dáng này bị Cố Hải thấy, không khéo cậu lại thích thú mà giơ ngón cái tỏ ý khâm phục. Con tránh mẹ làm gì? Bạch Lạc Nhân không nói lời nào. Mẹ tìm con có việc, con lên xe đi. Bạch Lạc Nhân vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt lạnh lùng. Con không đồng ý, mẹ liền vào nhà con. Bạch Lạc Nhân lờ mờ có thể nghe được tiếng bà nội mình ở trong sân. Bên trong túi ni lon đựng đều là thuốc điều trị bệnh tim của bà. Bạch Lạc Nhân giãy giụa một cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cứ nghe đi em ơi, sẽ gặp được cự long của đời mình em ạ. Bây giờ con học cao trung, kết quả không tốt lắm, điều kiện trường học cũng không tốt. Mẹ giúp con tìm một thầy dạy tư cao trung. Con đi học 2 năm, thi tốt nghiệp xong, mẹ sẽ cho con đi du học. Bạch Lạc Nhân đáp hai chữ, không đi. Khương Viên sớm biết rằng kết quả là vậy, nhưng bà không buông tha. Con có thể ghét mẹ, muốn xem mẹ là gì thì xem, nhưng con không được ngược đãi tương lai của bản thân mình. Học ở một cái trường tồi tàn như vậy thì làm gì có tương lai hả? Con chồng mới của mẹ giống như con, nó được học gia sư riêng. Tương lai vô cùng rộng mở,